Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, Hope bị bắt. Pierre và Patrick ở sân Hải Dương bên này đã tìm một cái hơn canh giờ. Vẫn không có tìm được chìa khóa một chút đầu mối, bất quá bọn họ cũng là không buông tha. Gián tiếp ở vùng lân cận một số người trong miệng hỏi thăm một ít tin tức. Cầu nguyện có thể xuất hiện kỳ tích. Lúc này Hope cũng là đang quan sát cái này hai người. Thấy bọn họ luôn luôn liền sẽ hỏi những người khác thời điểm. Liền có chút nghi ngờ. Cái này hai người đây là hỏi lại cái gì à? Kỳ quái à? Chẳng lẽ bọn họ đang làm gì ma pháp khảo sát? Cái này cũng không nên à? Đi ma pháp sư công hội nộp nhất định khảo sát chi phí vậy là có thể khảo sát ma pháp à? Mặc dù Hope ở qua loa đoán, bất quá hắn cũng không phải một cái gì cũng không hiểu tiểu bạch. Vẫn là duy trì khoảng cách nhất định, tìm được vị trí thích hợp đang quan sát Pierre hai người động tác. Đột nhiên ở Hope sau lưng xuất hiện một người, còn không có cùng Hope nói gì, liền bị đánh ngất xỉu. Người này bất ngờ chính là Manh. Manh ở rừng ếch vận vùng lân cận cứ điểm đợi mấy giờ. Vậy không có chuyện gì có thể làm, liền muốn tới bên này xem tìm thế nào. Không ao ước lại có thể thấy được có người đang len lén giám thị Pierre bọn họ bên kia. Hắn thừa dịp Hope không chú ý thời điểm trực tiếp đánh ngất hắn. Lúc này sân Hải Dương vẫn là không có bao nhiêu người, cho nên cũng không có ai chú ý nơi này tình huống dị thường. Manh đơn giản thích đặt một cái ma pháp đem Hope trói lại, để qua một bên, sau đó đi tìm bọn họ tìm hiểu tình huống đi. Pierre và Patrick đang ngồi ở trên một tảng đá thương lượng tiếp theo nên về phương hướng nào tìm. Kết quả liền nghe được bọn họ nhất không muốn nghe đến thanh âm. Hay, hai vị, tìm được thế nào? Tìm được phong ấn, nhưng là không tìm được chìa khóa. Pierre giọng lộ vẻ được không lạnh không nhạt. Hiển nhiên đối với Manh không có gì tính khí tốt. Nhanh như vậy tìm được phong ấn, ta còn lấy là các ngươi cần 7-8 ngày mới có thể tìm được phong ấn đâu. Manh một bộ hài hước giọng vừa nói. Pierre hừ một tiếng vậy không phản ứng Manh. Patrick cũng là sắc mặt không tốt lắm xem, cũng là không nói một câu. Đúng rồi, mới vừa rồi ta lúc tới phát hiện có người giám thị các ngươi. Không biết các ngươi có phát hiện hay không à? Ừ. Manh làm bộ như không có chuyện gì xảy ra nói ra những lời này. Nhưng là Pierre và Patrick nhưng là lập tức quay đầu lại. Gắt gao nhìn chằm chằm Manh. Manh nhưng là không làm chuyện xảy ra. Cười một tiếng. À, đừng như vậy. Bằng hữu, ta cũng không phải là cái đó người giám thị. Các ngươi phải đi xem sao. Hai người cũng không lên tiếng. Chỉ là lặng lẽ đứng lên đi theo Manh sau lưng đến để Hope chỗ đó. Làm Pierre và Patrick thấy Hope thời điểm cũng là sững sốt một chút. Người này bọn họ thấy được qua hai lần. Tựa hồ là đến tìm ma pháp tài liệu. Nhưng là không nghĩ tới cái này người sẽ giám thị bọn họ. Người này chúng ta gặp qua hai lần. Là tới sân Hải Dương tìm ma pháp tài liệu. Xem ra tên này hẳn là ma pháp sư công hội người. Pierre trầm tư nói ra người này đại khái tình báo. Manh nhưng là lắc đầu một cái nói. Không không, người này hắn là ma pháp sư công hội nhân sĩ không giả. Nhưng là hắn nhưng là Carillon bên kia ma pháp sư công hội ma pháp sư. Cho nên các người không cần lo lắng sẽ kinh động nhà thờ. Bởi vì Carillon không có nhà thờ phân bộ, Pierre và Patrick dĩ nhiên vậy cũng biết Carillon thuộc về xa xôi thị trấn, không có nhà thờ chú đóng là một chuyện rất bình thường. Bất quá ma pháp sư công hội người xuất hiện ở nơi này là trùng hợp, vẫn là có dự mưu, cái này thì có đợi khảo lượng. Các người yên tâm, người này ta sẽ xử lý. Không quá ta muốn nói cho các người biết là lần sau có thể đừng như thế không cẩn thận khinh thường. Miễn được thất lạc mạng nhỏ còn không biết là chết như thế nào rơi. Nói xong câu này nói, Manh vác Hope rời đi sân Hải Dương, để lại hai cái sắc mặt âm trầm hai người. Pierre mắng liền một câu, cái này, sớm muộn sẽ bị thượng đế trừng phạt, sớm nên xuống địa ngục, mà sống chết không biết trước hôm, nhưng là bị manh dẫn tới rừng nót. Trong một cái sơn động, hắn không có làm gì, mà là cho Wilson truyền một con ma pháp chim bồ câu, để cho hắn tới đây một chút. Lúc này Hope bị vứt sang một bên trong góc, lạnh như băng trên mặt đất, còn có chút giọt nước. Ếch, Hope thanh tỉnh lại, lắc lắc có ghi đau đớn đầu, mơ hồ cặp mắt quét nhìn bốn phía, phát hiện nơi này là một cái hang núi, sau cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là ngay sau đó thì phát hiện mình bị ma pháp khóa khóa, chút nào nhúc nhích không được, liền xoay mình đều khó. Manh là đưa lưng về phía Hốp, cười nói, ngươi tỉnh, ma pháp sư công hội ma pháp sư, đúng không? Hốp cảnh giác không nói gì, mà là nghĩ biện pháp muốn chở người đi xem đây là người nào. Nhưng là thật đáng tiếc, ma pháp này khóa quá chặt, hắn không cách nào hoạt động, chỉ có thể ở tại chỗ giày vò. Không cần phí sức, ngươi là không có biện pháp thấy ta. Ta cũng sẽ không để cho ngươi thấy ta. Ngươi vẫn là phải nghĩ thế nào chạy khỏi nơi này đi. Ma pháp sư Hốp rốt cuộc biết mình bây giờ tình cảnh không ổn, sâu đậm hít thở một cái khí, hỏi, ngươi là ai? Tại sao phải đánh ngất xỉu ta, cột ta tới nơi này? Ta tên chữ sao? Ngươi biết nhà thờ đi, bọn họ vậy gọi ta là vong linh pháp sư, ngươi hiểu chưa? Hốp ánh mắt cũng trợn to, không nghĩ tới mình lại có thể bị một cái vong linh pháp sư bắt được. Thật sự là mình quá sơ suất. Ha ha, ngươi yên tâm, ta người này vẫn là rất lễ phép, sẽ không đối với ngươi làm gì. Ngươi đối với ta còn có một chút giá trị lợi dụng, ngươi sẽ không sợ chúng ta hội trưởng tìm ngươi tính sổ sao? Các ngươi ma pháp sư công hội thực lực không đáng giá phải nhường ta nhớ. Nếu là nhà thờ người ta có thể còn sẽ cố kỵ điểm, nhưng là các ngươi ta sẽ không sợ, nhiều lắm là nhỏ phiền phức mà thôi. Manh giọng lộ vẻ được có ngông cuồng, nhưng đây cũng là trước mắt tình huống thực tế. Nếu là trước kia, manh dĩ nhiên sẽ kiêng kỵ ma pháp sư công hội thế lực, nhưng là bây giờ manh thực lực tăng cao không phải một điểm nửa điểm, cho nên đối với Hốp uy hiếp mới sẽ biểu hiện như thế ổn định. Hốp không có nói tiếp, tựa hồ là nhận mệnh vậy, lặng lẽ nhắm hai mắt lại, chờ đợi tử vong phủ xuống như nhau, chờ đợi mình vận mệnh. Mà vào lúc này Carillon ma pháp sư công hội bên này nhưng là không biết Hope đã bị vong linh pháp sư bắt được, vẫn là dựa theo cùng nhà thờ hợp tác yêu cầu đang điều tra tìm kiếm vong linh pháp sư tình báo. Mà lúc này Smith Lâm ba người cũng là bước lên đi lôi minh cao địa trên đường, chuẩn bị đi sẽ một lát vậy chỉ nguyên tố ma thú. Mặc dù đã là gần trưa rồi, nhưng là đối với ba vị thực lực không tầm thường ma pháp sư mà nói, chỉ cần hơn 40 phút là đủ rồi, một cái lơ lửng thuật liền làm xong. Bất quá Smith Lâm mấy người nào ngờ lúc này ở lôi minh cao địa vậy chỉ nguyên tố ma thú trong cơ thể đã có một hạt châu hình thức ban đầu, đang chậm rãi nổi lên converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-co-gạch-nối-mot-gạch-nối-cai-gạch-nối-tsi-gạch-nối-gion-gạch-nối-vong-linh-gạch-nối-lins-gạch-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.